Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, Thánh binh tiếp cận. Quả thật như trăng trung thu sở liệu, Cơ Phong Thanh khẽ động, cũng có một số người khác theo sau. Đế kinh hiện thế sắp đến, Cơ tộc đệ nhất chí tôn vậy mà rời xa tế đàn. Đám người nghĩ tới lúc trước một chút lời đồn. Lập tức, phải thiên nữ người phải đế kinh. Dạng này lời đồn bay đầy trời, làm rất nhiều người đều tin tưởng. Bọn họ hai mắt đỏ, trùng trùng điệp điệp hướng về hỗn độn sơn mạch phương hướng xuất phát. Thề phải tìm ra nguyệt trung thu. Nhưng, phần lớn người lựa chọn ôm cây đợi thỏ. Bọn họ cũng tin tưởng nguyệt trung thu trong tay thiên nữ là mấu chốt. Bất quá, cho dù tìm được thiên nữ, cũng phải chạy về nơi đây. Bọn họ yên lặng chờ liền có thể. Các ngươi nhìn, lại có đạo văn lấp lóe. Một số người kinh hô lên. Khổng lồ tế đàn phía trên, thỉnh thoảng có đạo văn lóe lên một cái rồi biến mất. Uy năng khó lường, dù cho chỉ là nhìn lên một cái, cũng làm cho rất nhiều người kém chút đi vào trầm luân. Tế đàn càng ngày càng cao, đã vượt ra khỏi trăm trượng, thoạt nhìn cổ điển hùng hồn hết sức, giống như là một tòa hoang cổ đại đế đại điện đang tại chui từ đất mà lên. Làm cho người kinh hãi, tế đàn không có phát ra cái gì chấn động, nhưng lại yếu sở có người ngưỡng vọng, rất nhiều người thậm chí có một loại quỳ bái xúc động. Cũng có người muốn xông lên không trung. Nhìn một chút thần bí tế đàn đỉnh đến cùng có cái gì. Nhưng làm bọn hắn tuyệt vọng là tế đàn chung quanh căn bản không thể phi hành, dường như bị cái gì vĩ lực cầm giữ một dạng, không cách nào dò xét. 18 tầng, có người kêu lên sợ hãi. Hùng hồn nguy nga tế đàn đứng vững giữa thiên địa, hắn chính là duy nhất trong thiên địa, bao la hùng vĩ vô biên. Tế đàn phía trên, thường cách một đoạn, liền sẽ có minh vụ bao phủ, nơi đó tất cả, đều không cách nào thấy rõ, giống như là phân tầng một dạng, phi thường quỷ dị, rất nhiều người chấn động trong lòng, tăng thêm thiên địa dị biến, đem thiên vực trở nên giống như là lấy một bộ quan tài, mà cái này trong quan tài, tràn đầy quỷ khí, có ít người cho rằng, đây là một loại điềm dữ. 18 tầng tế đàn, đại biểu 18 tầng địa ngục. Tế đàn đỉnh cao nhất, chính là kinh khủng nhất tầng thứ 18 gắn bó địa ngục. Mời Cơ tộc giải thích, vì sao vậy? Có một cái đỉnh cao nhất cường giả mở miệng. Hắn khí tức dồi dào, đầu đội tử kim quan, có một loại cao quý không tả nổi khí chất. Rất nhanh, có người nhận ra người này. Hắn là một khi thánh hoàng, chẳng những thân phận tôn quý, càng là thánh hoàng cường giả cấp 1, có tung hoành linh mạch đại lục thực lực, muốn loại nào giải thích? Đế kinh sắp hiện thế, xuất hiện dạng gì dị tượng cũng có thể. Huống hồ, cái này dị tượng cũng không phải Cơ tộc cách làm. Chúng ta dùng cái gì cho đạt được giải thích? Cơ Thừa đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lạnh lùng quang mang, bình tĩnh nhìn một khi thánh hoàng, không nhanh không chậm nói ra. Ân, cái này khiến rất nhiều người lộ ra dị sắc, bởi vì lúc trước Cơ tộc một mực chưa từng có thái độ như vậy. Oanh, đang tại đám người nghi ngờ thời điểm, toàn bộ thiên vực đột nhiên chấn động, tế đàn chính trên không tinh khí đại dương bao la bạo phát, triệt để bao phủ 18 tầng tế đàn, giống như là để nó đắm chìm trong tinh khí đại dương bao la. Ao ao ao, đồng thời, trên trăm đầu thùy thiên cự liên bầy chuyển động, trong hư không lắc lư gào thét, thanh thế kinh người, chuyện gì xảy ra? Đám người kinh hãi muốn chết, toàn bộ thiên vực theo thùy thiên cự liên kịch liệt bầy chuyển động. Hiển nhiên giống như là nộ hải bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị nộ hải thôn phệ. Vô số người sợ hãi, quỷ khí giống như là ma nhạc áp đỉnh đồng dạng, bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. treo trên cao Ma Tháng Đung đưa xuất ra đạo đạo hắc sắc liên y, đem phiến thiên địa này che mất. Kinh khủng nhất là, đám người dõi mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng, toàn bộ bị một cỗ đáng sợ ma khí che mất. Hơn nữa, hình thành súng lại chi thế, hướng về cơ thành phương hướng nghiền ép mà đến. Từ xa nhìn lại, vậy liền giống như là gió thổi không lọt bão cát, cuồn cuộn mãnh liệt mà đến, tất cả đều đang vỡ nát, không có gì có thể lưu lại. Vô số người kêu thảm, toàn bộ chết oan chết uổng. Những người kia chỉ là người bình thường, bọn họ thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, cứ như vậy vô duyên vô cố bị thu gặt sinh mệnh. Cái này, tất cả mọi người ngược lại rút khí lạnh, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Đây là âm mưu, là hung linh âm mưu, là nguyệt trung thu âm mưu, là cơ tộc âm mưu. Có người lòng còn sợ hãi, nhịn không được loạn kêu lên. Đây là muốn đem tất cả mọi người giết chết sao? Mặt khác bốn vực một chút đại tộc, hoàng triều đều là mở lời, gào thét chất vấn cơ tộc. Bọn họ không có nói sai, ma khí những nơi đi qua đã trở thành phế tích, là đáng mặt nhân gian luyện ngục. Đừng vội ngậm máu phun người. Cơ tộc người giận dữ, giận dữ mắng mỏ mở lời người. Hiện trường chỉ có một người giữ vững bình tĩnh, kia liền là Cơ Thừa. Dù cho bị hắn mời tiến vào cơ thành một chút thế lực đều vẻ mặt sợ hãi, nhịn không được hỏi. Bọn họ cũng là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là biết có đại tạo hóa, đế kinh có thể cho bọn họ gần nước ban công. Ông ngập phơi uy áp bao phủ nơi đây, khí tức cuồn cuộn như muốn nghiền nát mảnh này thiên địa. Không cho cái thuyết pháp, đừng trách chúng ta làm khó dễ. Có người nhịn không được, thiên vực khép kín trước đó, bọn họ thu đến hoàng triều bị phá vỡ đưa tin. Giờ phút này, lại gặp dạng này ách nạn, bọn họ làm sao nhịn được. Một chuyến tiếp cận 20 người, chỉ là tuyệt thế cường giả, liền đạt tới 15 vị. Trừ cái đó ra, còn có một nam một nữ hai cái kinh diễm thanh niên ở phía sau theo đuôi. Tê, đám người như tị xà hạt, phi tốc rời đi xa tiếng một một đoàn người. Nói là phi tốc, kỳ thực rất chậm. Một là bởi vì nơi này quá nhiều người, phi thường chen chúc. Hai là nơi này không thể phi hành, chỉ có thể cưỡng ép từ mở đám người. Không sai, này hoàng triều rất là coi trọng đế kinh. Một lần này, bọn họ cơ hồ đem hoàng triều nòng cốt lực lượng toàn bộ mang đến thiên vực. Thậm chí, liền truyền thế thánh khí cũng mang tới. Giờ phút này, một cái sáng chói thanh sắc bình đung đưa ra vô tận quang mang, lơ lửng ở chân trời, thánh uy cuồn cuộn kéo dài, xa đối cơ tộc phương hướng. Giờ phút này, hơn 10 tuyệt thế cường giả tay bấm ấn quyết, cùng nhau thôi động truyền thế thánh binh, hiển nhiên là làm xong giết hại chuẩn bị. Các ngươi làm cái gì? Cơ tộc còn chưa lên tiếng, một số người khác liền không nhịn được đoạn uống, bởi vì thánh khí một khi hồi phục lại, không đơn thuần là cơ tộc muốn hủy diệt, bọn họ cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn, sẽ tại trong nháy mắt bị thánh uy ép thành bụi phấn. Đạo huynh, chớ có sai lầm, nơi này không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương. Thanh âm lạnh lùng trong đám người truyền đến, ở cơ tộc phương hướng cách đó không xa, có người cũng xuất thủ, một khung cổ cầm phóng lên tận trời, bên trên cửu long bàn kết, keng, chỉ là một tiếng đàn, lập tức, vô số người thổ huyết rút lui, phần lớn người trực tiếp sụi lơ xuống dưới. Tần gia cửu long ma cầm, có người lên tiếng kinh hô, nhận ra này cầm, đây là tần tộc thống ngự một phương, vô tận tuế nguyệt sừng sững không ngã nguyên nhân chủ yếu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.